Tiên Ma Đồng Tu, chương 609, 18 năm một giấc mộng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với Bách Lý Diên sẽ bị trảo vào nhà tù, ngồi xổm nhà tù, Diệp Tiểu Xuyên một chút cũng không ngoài ý, liền nàng này lòng tham không đáy, man không nói đạo lý, tính cách còn thường xuyên ăn cơm chùa, lừa gạt quán rượu, trưởng quầy, ác liệt hành vi, nàng không đi ngồi tù, vậy không có thiên lý. Huống chi, bên người nàng còn có một gây chuyện tuyệt đối không chê lớn tiểu chi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai cái này nữ nhân tụ cùng một chỗ tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt sự tình phát sinh. Bất quá Diệp Tiểu Xuyên cũng không lo lắng Bách Lý Diên cùng Tiểu Chỉ sẽ có nguy hiểm gì, chính là thiên lao, làm sao có thể đóng được các nàng hai cái. Đoán chừng hai người cũng chính là cảm thấy mới lạ, chính mình đi trong thiên lao đi dạo, triều đình bình thường nha dịch căn bản bắt không được hai người, coi như là hoàng gia tu chân viện tu chân cao thủ, đều muốn bắt lấy các nàng độ khó cũng lớn vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tam huynh đệ hai năm không thấy, miệng lớn ăn thịt uống chén rượu lớn, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình hạnh phúc, thời gian lại đã trở về. Tại đây đêm dài vắng người tu di sơn trong, ba người đối hai năm qua phát sinh một việc nhi, chiều sâu trao đổi ý kiến cùng đề nghị, uống nhiều quá, Lục Giới liền dắt lấy Tiểu Xuyên huynh đệ muốn đi dạo thanh lâu, vậy mà lần đầu tiên vô cùng hào phóng tuyên bố muốn chính mình mời khách. Giới sắc sớm muốn đi thanh lâu mở mang tầm mắt đi đem những cái. Kia trầm luân tại gió trăng trong sân xinh đẹp tiểu nương tử giải cứu ra biển lửa, lập tức đồng ý Lục Giới đề nghị, khuyến khích Diệp Tiểu Xuyên cùng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên cũng muốn đi, nhưng là bây giờ tuyệt đối không phải đi dạo thanh lâu hảo thời gian, chính mình 2 năm chưa có trở về Thương Vân, hay là nhanh đi về, vốn chẳng qua là cấm túc 3 tháng xử phạt, chậm trễ nữa xuống dưới, không chuẩn liền bị phạt vài năm, vì đi chơi gái cái nữ nhân không duyên cớ gia tăng 2 tháng cấm túc thời gian, chí giả không là cũng. Tại ba người bắt đầu cười tô toét cãi cọ thời điểm, tại phía xa mấy vạn dặm bên ngoài ma giáo man hoang thánh điện, Thiên Vấn dẫn theo hộp cơm đi qua rắc rối phức tạp dưới mặt đất mê cung, đi tới giam giữ Lưu Vân tiên tử dưới mặt đất nham thạch cứng trong động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước mặt đánh tới sóng nhiệt cùng trong không khí gay mũi mùi Lưu Huỳnh đạo, nhượng Thiên Vấn có chút không thích ứng. Huyền Hỏa Đàn là một cái phi thường to lớn dưới mặt đất không gian, trước mắt nham thạch nóng chảy huyệt động chẳng qua là trong đó một góc, bởi vì nham thạch nóng chảy trong tồn tại đại lượng lưu huỳnh, Trúc Long cái kia thượng cổ cự xà là không thích sau cái phương hướng này đi dạo, nơi đây ngoại trừ giam giữ Lưu Vân tiên tử bên ngoài, không có mặt khác còn sống sinh vật. Tại trong nham thạch nội tâm này khối hồng sắc trên mặt đá, Lưu Vân tiên tử nằm nghiêng, có lẽ là nghe được tiếng bước chân, nàng thời gian dần qua ngồi dậy, sửa sang lại thoáng một phát có chút đầu tóc rối bời, sau đó liền thấy được mang theo hộp cơm đi vào huyệt động Thiên Vấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng nhãn thần bỗng nhiên phát sáng lên, là ngươi, gocchuyenaudio.com, hai năm không thấy, tu vi của ngươi tựa hồ đã xảy ra rất lớn biến hóa, chúc mừng ngươi, đạt đến linh tịch cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Vấn không nói gì, chẳng qua là ngồi xổm người xuống đem trong hộp cơm thức ăn. Đem ra, nhất đại bàn gà hấp muối chân, mấy thứ tinh xảo rau xào, một chén ngô cơm, còn có một bình rượu ngon. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lưu Vân tiên tử cũng không khách khí, há miệng liền ăn, nói. Ta nghe nói ngươi đang ở đây đoạn thiên nhai thượng biểu hiện top 10 cường, rất không tệ thứ tự. Thiên Vấn tại sông nham thạch bên cạnh trên một khối nham thạch ngồi xuống, nói. Tiền bối quá khen, so với năm đó tiền bối đoạt được đoạn thiên nhai đại thí đệ nhất danh, vãn bối chút thành tích này lại tính toán cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lưu Vân tiên tử nhấm nuốt đồ ăn động tác tựa hồ thả chậm một ít, nhãn thần có chút mê ly, tựa hồ này xa xôi trí nhớ nàng đã rất mơ hồ. Đúng vậy a, 360 năm trước, ở đằng kia đoạn thiên nhai phía trên, mình là hạng gì phong quang, cùng tỷ tỷ Lưu Ba dắt tay một đường giết vào top 10, cuối cùng cùng Ngọc Cơ Tử tranh đoạt đệ nhất danh thời điểm, đấu sấp xỉ 3 canh giờ cuối cùng dùng Long Nha Chùy nửa chiêu thắng hiểm Ngọc Cơ Tử, đoạt được giới này đoạn thiên nhai đấu pháp đệ nhất danh, từ nay về sau danh hào của mình chấn động nhân gian, được vinh dự thập tiên tử đứng đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiền bối, ta thấy đến Diệp Tiểu Xuyên. Thiên Vấn mà nói rất bình tĩnh, cho rằng Lưu Vân tiên tử sẽ rất kích động, thế nhưng Thiên Vấn lại phát hiện Lưu Vân tiên tử tựa hồ không có bao nhiêu phản ứng, điều này làm cho nàng có chút ngoài ý muốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhanh Thiên Vấn nghi ngờ trong lòng đã bị cởi bỏ. Lưu Vân tiên tử nói, ta biết rõ Tần Anh Tần Vũ hai năm qua không ít đến xem ta tại đoạn thiên nhai thượng sự tình ta đại khái hiểu rõ một ít. truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Vấn nói, này Tần gia huynh đệ có hay không nói cho ngươi biết Diệp Tiểu Xuyên bị ta đánh chính là kinh mạch đứt đoạn. Lưu Vân tiên tử nói, có quan hệ gì, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Vấn ngồi không yên, nói, ngươi không lo lắng Diệp Tiểu Xuyên biến thành một tên phế nhân. Lưu Vân tiên tử nói, Tần gia huynh đệ cùng ta nói, hắn bị một cái tên là Vân Khất U nữ tử đưa đi Tu Di Sơn tìm kiếm Huyền Anh trị liệu thương thế, ta còn có cái gì có thể đảm nhận nội tâm đây này. Cái khác làm tổn thương ta đối Huyền Anh không có nắm chắc, bất quá kinh mạch đứt đoạn, nàng nhất định có thể trị liệu SAAA. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Vấn ngạc nhiên nói, ngươi vì sao như thế chắc? Lưu Vân tiên tử cười nói, 60 năm trước Huyền Anh đã từng bị đánh kinh mạch đứt đoạn, chính là bị ta trị tốt. Quên nói cho ngươi biết, Huyền Anh có một chương vạn năm hàn băng rừng ngọc, nằm ở rừng ngọc thượng 3 năm, cái gì kinh mạch đều có thể cải tạo. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Vấn không nói gì nữa, từ trong lòng bỗng nhiên lấy ra Trường Sinh Quyết nói, ngươi còn nhận ra vật ấy ư? Lưu Vân tiên tử chỉ nhìn liếc, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trong tay gặm một nửa gà chân ba. Góc truyện audio.com, một tiếng rơi xuống tại trên mặt đá, lăn vài cái, lăn đến dưới mặt cuồn cuộn trong nham thạch, nổi lên một đoàn nho nhỏ ngọn lửa, về sau đã bị mênh mông sông nham thạch thôn phệ bao phủ. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi từ nơi này có được? Lưu Vân tiên tử cơ hồ là thét chói tai vang lên kêu đi ra những lời này. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Vấn nói, trước kia ta chỉ là hoài nghi Diệp Tiểu Xuyên là năm đó huyết nô liều chết mang đi ra ngoài Tiểu Nam Hải, thẳng đến ta tại đoạn thiên nhai trên lôi đài, theo Diệp Tiểu Xuyên trên cổ phát hiện Trường Sinh Quyết, lúc này mới xác định Diệp Tiểu Xuyên thân phận, huyết nô đối quỷ vương thật đúng là trung thành và tận tâm, năm đó hắn kỳ thật có thể giết Diệp Tiểu Xuyên, đơn giản liền có thể đem Trường Sinh Quyết bực này quỷ đạo dị bảo chiếm thành của mình, đáng tiếc hắn không có làm như vậy, loại này trung nghĩa thế hệ tại thánh giáo bên trong cũng không thấy nhiều. Lưu Vân tiên tử giờ phút này đã sớm lệ rơi đầy mặt, chứng kiến Trường Sinh Quyết, nàng nhớ tới không chỉ là con của mình, còn có cái kia chính mình đã từng không chú ý hết thảy cũng muốn tới cùng một chỗ nam tử. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chứng kiến Lưu Vân tiên tử vẻ mặt thống khổ, Thiên Vấn đem trong tay Trường Sinh Quyết đã đánh qua, nói, vật ấy nên ngươi đảm bảo. Lưu Vân thò tay tiếp nhận, nhẹ nhàng vuốt ve Trường Sinh Quyết, nước mắt ba ba ba chảy xuống. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 18 năm, suốt 18 năm, nàng cho là mình vĩnh viễn sẽ không đang nhìn đến Trường Sinh Quyết, từng màn đã sớm quên đi, trí nhớ xông lên đầu, nguyên lai chính mình trải qua 18 năm hỏa diễm thiêu đốt, như trước còn sống, còn có thể rơi lệ. Thiên Vấn không nói một lời ngồi ở trên mặt đá, nhìn xem bi thương Lưu Vân tiên tử, nàng chẳng qua là nhẹ nhàng thở dài. Nàng bỗng nhiên rất hy vọng Yêu Tiểu Phu cùng Huyền Anh xuất hiện ở trong cái sơn động này, đánh vỡ tứ tượng huyền hỏa pháp trận, đem cái này đáng thương lại thật đáng buồn thiện lương nữ tử theo địa ngục lửa cháy bừng bừng trong cứu ra đi. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.